Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện chế một kiện tiện tay pháp bảo, nhìn qua những tài liệu kia, trong lòng La Trần chậm rãi tính toán, chỉ bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, liền lên ý niệm khác trong đầu, tốt công kích loại pháp bảo không thấy nhiều, nhưng chỉ cần dụng tâm đi tìm, cái này to như vậy tu tiên giới luôn luôn có, nhưng đối với mình mà nói, một phương diện khác ưu thế, một mực bị áp chế, không cách nào mở ra hoàn toàn, đó chính là, nguyên lực, từ thể phách đạt tới hoang cổ bậc 4 về sau, tại vô tận cự lực bên ngoài, sinh thành một loại đặc thù lực lượng. La Trần đem nó mệnh danh là nguyên lực, cỗ lực lượng này, tính chất đặc thù, rất khó kiêm dung đến là pháp lực chế tạo riêng pháp bảo bên trong. Bởi vậy, La Trần sử dụng nguyên lực đối địch, thường thường chỉ có thể dựa vào nhục thân, vì thế, hắn còn tham khảo Bách Gia Lưu Phái, dung hợp sáng tạo ra một môn ma quân thất tán thủ thể thuật. Như vậy phải chăng có thể chuyên môn chế tạo một kiện có thể chuyển vận nguyên lực? Chính là đến tăng phúc nguyên lực uy năng vũ khí đâu? Đối với cái này tưởng niệm, La Trần suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu. Có quan hệ phương diện này lý luận tri thức, quá mức khiếm khuyết, còn phải nhiều tích lũy, miễn cho lãng phí những này tài liệu tốt. La Trần vẫy tay, hai đạo lưu quang bay đến trước mặt hắn, tái đi sắc kỳ phiên, một bát giác lầu các, hai kiện bảo vật, cho dù bị phong ấn bắt đầu, nhưng bên trong chứa linh quang vẫn như cũ dọa người, chính là từ Ma La Lưu Vô Kỳ bọn hắn nơi đó có được chiêu hồn phiên, cùng Bồng Lai Tiên Tông đệ tử nơi đó giành lại Bồng Lai bát giác các. Hai cái này, đều là chân khí, nhất là cái sau, có tùy thân vườn linh dược danh xưng. Tại Hàn Chiêm hỗ trợ luyện hóa, lấy được bộ phận trận pháp quyền hạn về sau, La Trần miễn cưỡng có thể thôi động Bồng Lai bát giác các. Bởi vậy cũng đã nhận được bên trong một chút chân tàng dược liệu. Ban đầu ở Mộc Thiên Nguyên, nhìn thấy Long Tiên Thảo di tích, liền là cái này Bồng Lai bát giác các tạo thành. Long Tiên Thảo thế nhưng là khá lắm, đối với rắn loại yêu thú, có xúc tiến sinh trưởng diệu dụng, trừ cái đó ra, thần diên vĩ, sát xương bồ, quy linh tiêu rất nhiều chân quý linh dược đều bị thu thập ở bên trong. Chỉ tiếc bên trong không có Bồng Lai Tiên Tông bản thân linh dược, để La Trần thu hoạch giảm bớt đi nhiều. Bất quá có bát giác các bản thân cái này chân khí, ta đã kiếm lợi lớn. La Trần tâm niệm vừa động, hai đạo mông lung hư ảnh tại bát giác lầu các trên như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Chính là kia kém chút thành tựu bậc 5 ngũ hành đài sen, cùng cấp bậc không biết yêu ma đồng tâm cây. Cái trước chính là La Trần kết anh thiết yếu đồ vật, từ không cần nói năng dườm già, mà cái sau tại Thái Tuế trong miệng, chính là luyện thiên ma quân đồng thời đem một tôn bậc 5 cổ yêu cùng một tôn bậc 5 cổ ma, lấy nó trái tim đồng táng một chỗ, giá tiếp tại thật vảy trên cây, tự tay bồi dưỡng ra tới tạp giao chủng loại, sống được ngày, liền có bậc 4, đợi cho thành thục thời điểm, lúc có bậc 5 cấp độ, thậm chí nó hạn mức cao nhất, ngay cả ma quân cũng không nhớ rõ, căn cứ Thái Tuế lời nói, hắn ký kết ra trái cây, có cực lớn khả năng đối luyện thể có hiệu quả, ta bây giờ luyện thể con đường đã đến bình cảnh, con đường phía trước không rõ, như này cây thật có thể ký kết tiên quả. Nói không chừng có thể để cho ta mở ra một đầu đường đi mới đến. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, La Trần đem hai cái chân quý linh dược hào hào thu vào. Yêu ma đồng tâm cây tạm thời không thể lợi dụng, chớ nói ghi kết trái cây, liền ngay cả làm sao tiếp tục bồi dưỡng, cũng còn không có đầu mối tới. Mặc dù đã từng để cho Tang Cảnh Hòa nghiên cứu qua một hồi, nhưng hắn bản sự không tốt, không bằng Tang Cửu Công xa rồi. Cái này gốc linh thụ, còn đến chậm đợi duyên phận, Bồng Lai bát giác các cái này chân khí, đối La Trần vị này luyện đan sư mà nói, không thể nghi ngờ có cực đại ích lợi, bình thường nhưng tùy thân mang theo, hơi dàn xếp lại, liền có thể đem nó đưa thân vào động phủ linh mạch phía trên hấp thụ thiên địa linh khí. Trong đó dược liệu cũng có thể bình thường sinh trưởng, bất luận cái gì luyện đan sư, trừ ra luyện đan khí cụ bên ngoài, tối tha thiết ước mơ đại khái chính là loại này bảo vật đi. Bất quá, một kiện khác La Trần đoạt được chân khí, cũng không kém, chiêu hồn phiên, từ Vô Kỳ bọn người trong tay được đến, nghĩ đến là huyết yểm ma la ban thưởng, chuyên môn dùng để thu nhiếp đạo kia không có linh trí long hồn. La Trần tâm tư thanh minh, thận trọng đem thần thức dò vào hồn cờ bên trong, cùng dưỡng hồn cờ cường điệu tại nuôi, luyện hồn phiên cường điệu tại luyện khác biệt. Cái này Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch tiếng tăm lừng lẫy chiêu hồn phiên. Công hiệu ở chỗ chiêu hồn, dù là chết đi nhiều năm, lưu lại chi tổn hại hồn phách, chỉ cần có tương ứng dẫn dắt đồ vật, cũng có thể từ thiên địa ở giữa triệu hồi đến. Giờ phút này, tại La Trần dò xét phía dưới, chiêu hồn phiên bên trong đạo kia khổng lồ màu vàng đất long hồn chính mờ mịt du đáng. Hắn thân thể cổ phác, nhìn như lân phiến, kỳ thực tầng đất đường vân, tại chỗ mấu chốt, có nhiều đứt gãy, có thể thấy được, này hồn phách cũng không hoàn chỉnh, thậm chí bản thân đã không có ý thức có thể nói. Căn cứ ngay lúc đó suy đoán, cái này màu vàng đất long hồn, có cực lớn có thể là thượng cổ trong truyền thuyết, kia hoang thú thạch long biến thành tàn hồn, nguyên bản bị Nguyên Ma Tông lão tổ thu phục, làm hóa thần thánh địa dưới đáy uẩn, lại bị Huyết Hải lão tổ mang vào Vẫn Ma Chi Địa. Cuối cùng, Huyết Hải lão tổ vẫn lạc, Thạch Long tàn hồn cũng hóa thành một mảnh sa mạc bãi, cắm rễ ở Ngũ Hành Thiên Lưu Sa Hải bên trong. Lúc trước ta bốc lên cực lớn phong hiểm, từ Lưu Sa Hải chi chủ một trời một vực trong tay giành lại này tàn hồn. Tuy nói là vì xấu huyết yểm ma la chuyện tốt, nhưng cái này hồn phách đến cùng có gì hữu dụng đâu? La Trần phi thường tò mò, bấm một cái nhiếp hồn thuật linh quyết, một tia Thạch Long tàn hồn bị hắn cật lực khai ra hết. Chỉ có một tia, nhiều, hắn không còn dám thu lấy, dù là Thạch Long tàn hồn không có ý thức, cái này một sợi tinh thuần hồn phách vừa xuất hiện, còn chưa chờ La Trần nhìn kỹ, liền chợt cảm thấy quanh mình khác thường, vực sâu bên trong, linh khí dồi dào vô cùng, tại thời khắc này, có lượng lớn linh khí không tự chủ được hướng La Trần cuốn tới. La Trần sắc mặt biến hóa, nhanh chóng đem cái này một tia Thạch Long hồn phách thu hồi chiêu hồn phiên bên trong. Đến lúc này, những cái kia cuồng bạo linh khí giống như là đã mất đi mục tiêu, mờ mịt lui trở về, nhìn xem một màn này, La Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tự động dẫn dắt linh khí. Cái này, trong truyền thuyết, hoang thú Thạch Long bản thể linh trí chính là một đầu bậc 5 linh mạch thông linh mà thành. Chiếm cứ một đầu chết già ở linh mạch bên trong thổ long nhục thân. Lúc này mới có cái gọi là hoang thú Thạch Long cách gọi. Nói cách khác, cái này tàn hồn trên bản chất là một đầu viễn cổ bậc 5 linh mạch ý thức, cho nên, lúc này mới có vừa rồi kia một lần, chỉ là một sợi tàn hồn liền sẽ tự động dẫn dắt linh khí dị tượng. Bởi vì một màn này, La Trần liên tưởng đến Lưu Sa Hải bên trong kỳ cảnh. Ngày đó nhưỡng vì sao lại đối Thạch Long tàn hồn lại oán hận, lại theo đuổi không bỏ, Thạch Long tàn hồn rơi vào Lưu Sa Hải bên trong, đánh cắp một ngày chi linh khí, thật to trở ngại một trời một vực tu hành, nhưng một trời một vực như thôn phệ này hồn phách, có phải hay không mang ý nghĩa nó cũng có thể có được tương tự thần kỳ thiên phú. Nếu ta lấy đặc thù trận pháp, đem này hồn phách nhốt tại nào đó đầu bậc 3, không, bậc 4 linh mạch bên trong, tích lũy tháng ngày phía dưới, có phải hay không có khả năng mượn nhờ hắn hấp thu thiên địa linh khí thiên phú thần thông, đem một đầu linh mạch tấn thăng đến bậc 5 cấp độ. La Trần hô hấp dồn dập, phảng phất nhìn thấy tương lai, hắn rốt cuộc không cần là linh mạch động phủ khắp nơi bôn ba tiền cảnh. Cái này mơ màng, tuyệt không phải không lý do mà đến, liền vừa rồi một màn kia, liền đủ để bằng chứng, mà lại, huyết yểm ma la tại sao muốn tốn công tốn sức phái người chiêu nhiếp Thạch Long tàn hồn. Là cao quý nguyên anh chân nhân, lại là trên danh nghĩa ma la lưu chi chủ, hắn cũng không thiếu bậc 4 linh mạch. Nói cách khác, rất có thể, huyết yểm ma la cũng là đánh lấy cái này bản tính. Thậm chí, bởi vì Thạch Long tàn hồn một lần bị Nguyên Ma Tông trưởng khống, huyết yểm ma la trên tay khẳng định đã nắm giữ lấy tương quan lợi dụng chi pháp. Đến cuối cùng, lại là tiện nghi ta à? La Trần cất tiếng cười to, hắn đem chiêu hồn phiên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Còn chưa đến thời điểm, lấy hắn bây giờ cảnh giới, cùng tương quan kiến thức, vẫn chưa tới có thể lợi dụng Thạch Long tàn hồn thời điểm. Giữ lại, mà đối đãi ngày khác, đổi lại người khác có thể sẽ phiền muộn, cái này chân khí không thể dùng, cái kia dược liệu cần thời gian. Thật vất vả phát hiện một cái bảo bối lợi dụng chi pháp, nhưng lại giới hạn trong cảnh giới, nhưng La Trần không loại cảm giác này, hắn biết rõ, bình thường tu sĩ kim đan căn bản không có khả năng tại Vẫn Ma Chi Địa bên trong thu hoạch nhiều. Như vậy chỗ tốt, hắn bất quá là ỷ vào bậc 4 hoang thú nhục thân, cộng thêm Hàn Chiêm bảo vệ, Thái Tuế vị này người địa phương dẫn đạo, cuối cùng là một chút xíu thông minh cố gắng, lúc này mới có những thu hoạch này. Chương 938, Thạch Long diệu dụng, nhục thân bảo tẩu. Trên bản chất, những thu hoạch này đều không phải hắn kim đan cảnh giới nên có, trong thời gian ngắn chỉ có thể nhìn không thể ăn, cũng rất bình thường, trên thực tế, cũng không phải tất cả thu hoạch đều chỉ có thể đem gác xó, liền thí dụ như giết chết những cái kia tu sĩ kim đan. Xích Thi thượng nhân một đám, dược luyện ngục bên trong đụng vào trong tay cái kia tu sĩ kim đan. Còn có quỷ linh đồng tử, những người này đều lưu lại không ít di sản tới, nhà tranh không chung treo lấy mấy cái kia túi chữ vật. Liền là La Trần tiện tay thu lấy chiến lợi phẩm. Những này mới là phù hợp hắn cảnh giới thu hoạch, cũng không cần làm phiền Hàn Chiêm ra tay thay hắn xóa đi cấm chế. Tiếp xuống từ kim đan 9 tầng tu luyện tới đại viên mãn quá trình bên trong, có nhiều thời gian, đến lúc đó, một chút xíu xóa đi cấm chế, kiểm kê trong đó chiến lợi phẩm, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Huống hồ, chân chính thu hoạch, làm sao dừng những này? Tái tạo hỏa linh chi thể, sinh ra chân linh, đã hóa hình khô vinh chân hỏa, còn có kia thôn phệ vô danh ánh sáng xám bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. Nghĩ đến Hỗn Nguyên Đỉnh, La Trần vui sướng tâm tình cũng dần dần lạnh đi, sắc mặt âm tình bất định, lúc đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không cách nào thôi động mình bản mệnh pháp bảo. Không thể không nói, cái này thủy chung là một cây gai, để La Trần như nghẹt ở cổ họng, tay phải theo bản năng dán bụng, tối tăm trong khí hải, đỉnh nhỏ màu xám yên lặng im ắng. Những ngày tiếp theo, La Trần vẫn như cũ lấy rèn luyện pháp lực, củng cố cảnh giới làm chủ, nhưng theo cảnh giới đến kim đan 9 tầng, tương quan tu hành yếu lược chung quy là không thể sơ sót. Mỗi một cái đại cảnh giới tầng cuối cùng đều thường thường khác hẳn với trước mặt tiểu cảnh giới. Lúc luyện khí, tầng thứ 9 lấy chiết xuất linh lực làm chủ, Cũng may trúc cơ về sau, làm được pháp lực hóa lỏng, trúc cơ thời điểm, tầng thứ 9 thì là thử để linh lực cùng thần thức liên lụy. Từ đó làm được diễn sinh pháp lực, tấn thăng kim đan kỳ, bây giờ nhìn như thể rắn kim đan, trên bản chất liền là giọt giọt hóa lỏng tinh thuần pháp lực ngưng kết mà đến. Đến kim đan tầng thứ 9, lại xuất hiện biến hóa mới, đó chính là cái gọi là tinh khí thần tam bảo hợp nhất, để tinh huyết, pháp lực, chính là đến thần hồn, có thể tự do dung nhập vào cùng một chỗ. Lúc này, kim đan vẫn là chủ thể, ba cái dung hợp lẫn nhau có độ, nhưng lại phối hợp khăng khít, thật tra cứu kỹ càng, lấy la trần cảm giác, trên thực tế là tại cho thần hồn tìm kiếm ngoại trừ thức hải bên ngoài. Cái thứ hai nơi dừng chân chi địa, tu sĩ luyện thần mới là trọng yếu nhất. Trong truyền thuyết, tu sĩ đến cảnh giới cực cao về sau, dù là nhục thân phá toái, vẫn như cũ có thể trường tồn giữa thiên địa, nhưng lột đi phàm tục chi thể, ngao du vũ trụ mênh mông, loại này miêu tả, tuyệt không phải Hàn Chiêm loại kia mượn nhờ nguyên anh sống chui nhủi ở thế gian cảnh giới có thể so sánh, mà là càng cao thâm hơn, không dựa vào phàm thuế tình trạng, là trần hơi mơ màng một phen về sau, liền không có suy nghĩ nhiều, mà là chuyên chú tại lập tức, hắn thử làm một lần tam bảo hợp nhất, thể nghiệm cũng không quá tốt, trong nháy mắt đó, cả người đều lâm vào hỗn độn bên trong, nhất là nhục thân, tại trong vô ý thức tại vực sâu bên trong bảo tàu, đánh xuyên qua một mảnh vách núi, đến lúc này, là trần mới ý thức tới, tam bảo hợp nhất, truy cầu cân bằng là gian nan dường nào một sự kiện. Khó trách điếu tẩu trước kia một lần cầu mãi luyện thể chi pháp. Tinh khí thần, ba cái tốt nhất cân bằng có độ bất kỳ cái gì một bảo đều không cần quá yếu. Nếu không liền sẽ mất cân bằng, tu sĩ lớn ở luyện khí, yếu tại luyện thể, bởi vậy pháp lực hùng vĩ, tinh huyết yếu kém, tạo thành số lượng máu tươi thưa thớt. Một khi tam bảo hợp nhất, sẽ xuất hiện pháp lực bất ổn dấu hiệu. Hàn Chiêm trước đó nhắc nhở La Trần, không muốn lãng phí tinh huyết, cũng là căn cứ phương diện này cấm kỵ, sợ La Trần tiêu hao tinh huyết quá nhiều, về sau hắn không nói nhiều. Cũng hẳn là phản ứng lại, La Trần thể phách cường hoành, tinh huyết tràn đầy, nhưng Hàn Chiêm lại quên, hay là chính La Trần cũng không có chú ý, hắn thể phách cường hoành quá mức, chưa từng xuất hiện bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp lực bất ổn. Ngược lại nhục thân chiếm cứ chủ đạo, một lần bản năng phía dưới vô ý thức bảo tẩu, minh ngộ điểm này về sau, La Trần ngược lại nhẹ nới lòng, pháp lực không đủ, vậy liền bổ mạnh pháp lực là được, đem nó chất lượng chiết xuất, đạt tới cực hạn chỗ, đến lúc đó, thử lại lấy tam bảo hợp nhất. Cái này cũng cùng hắn gần nhất rèn luyện pháp lực ý nghĩa chính một mạch tương thừa. Kể từ đó, La Trần tu luyện, trở nên so tưởng tượng bên trong còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mỗi ngày chỉ cần ngồi xuống luyện khí, khi thì điều động khô vinh chân hỏa rèn luyện kim đan chính là. Ngay cả đan dược, hắn đều bỏ qua không cần, so trước đó còn cao hơn gấp 3 tốc độ tu luyện. Tại kim đan cảnh giới đã không cần đến đan dược gia tốc tu luyện. Ngược lại còn dễ dàng tạo thành đan độc còn sót lại. Mà thêm ra thời gian. La Trần thì là đặt ở tiêu hóa luyện thiên ma quân đan đạo truyền thừa bên trên. Kia 72 quyển đan thư, đối với luyện đan sư tới nói, không thể nghi ngờ là một tòa bảo tàng khổng lồ, mà 36 tấm đan phương, bất luận yêu ma, chỉ là nhân tộc cái này một hệ liệt, cũng hoàn toàn có thể trở thành tu sĩ mở ra cảnh giới cao một viên chìa khóa. Nhận nói thật lên, một bộ này truyền thừa, mới là La Trần lập tức thu hoạch lớn nhất một trong. Linh căn đan đan phương, bị phân chia đến luyện khí cảnh giới ba loại đan phương một trong. Dựa vào bậc một dưỡng khí đan hòa thanh thể đan, trúc cơ cảnh giới, phân biệt có trúc cơ đan, hạo nguyên đan, thác mạch đan, kim đan cảnh giới, phân biệt có ngưng dịch đan, liền ngay cả nguyên anh cảnh giới, cũng có tương ứng ba toa đan thuốc, phân biệt bao dung phá cảnh kết anh đan phương, bình thường luyện khí đan phương, cùng một chương có thể lớn mạnh thần hồn bản nguyên đan phương. La Trần cưỡi ngựa xem hoa xem xuống tới, không khỏi cảm xúc bành trướng, cái này trọn vẹn từ luyện khí đến nguyên anh đan phương. Cơ hồ hàm cái cả nhân tộc hệ thống tu luyện. Không chỗ nào mà không bao lấy, nếu có thể hoàn chỉnh nắm giữ, tất nhiên có thể bồi dưỡng được vô số nhân tộc cường giả đến. Chí ít, La Trần lấy trước khổ tìm không có kết quả ba loại phá cảnh đan mới. Phía trên đều có hoàn chỉnh ghi chép, nếu là sẽ bị phong ấn định thần, có thể hư, hợp đạo tam đại đan phương tính toán ra, kia mang ý nghĩa ngay cả luyện hư kỳ đan dược cũng không thiếu. Duy chỉ có khiếm khuyết, đại khái liền là hóa thần kỳ giai đoạn này, không, hóa thần kỳ kỳ thật cũng không thiếu. La Trần hồi tưởng lại đan giới cửa ải cuối cùng khảo hạch. Kia diễn pháp đan đan phương, hắn vẫn như cũ nhớ tinh tường, thậm chí nói, trong tay hắn trên liền có một viên có sẵn, hoàn chỉnh diễn pháp đan, chỉ bất quá, viên kia diễn pháp đan tại hắn luyện chế thành công đã hôn mê về sau, được thu vào Hỗn Nguyên đỉnh nội trí không gian bên trong. Hiện tại không cách nào vận dụng Hỗn Nguyên đỉnh, dẫn đến kia đan dược cũng không thể lấy ra, càng là nghiên cứu sâu từ đan điện đạt được đan thư đan phương, La Trần càng ngày càng tôn sùng vị kia chưa từng thấy một mặt luyện thiên ma quân. Đây là một vị tại đan đạo đi đến cực hạn tồn tại. Quán thông nhân yêu ma tam tộc đan đạo, riêng phần mình lưu lại một đầu hoàn chỉnh đan dược hệ thống. Hắn La Trần mặc dù trước đó luyện ra bậc 5 diễn pháp đan, nhưng ở hệ thống đánh giá bên trên, như cũ vẫn là bậc 4 luyện đan sư, đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Đại khái cùng hắn luyện chế diễn pháp đan lúc hoàn chỉnh tiêu hao 100 cái thành tựu điểm có quan hệ. Nhưng La Trần có tự tin, chỉ cần có thể hoàn chỉnh tiêu hóa hết kia 72 quyển đan thư, dựa vào tự thân lý luận tri thức cùng vững chắc căn cơ, tất nhiên có thể đạt tới bậc 5 luyện đan sư cấp độ. Ma quật truyền thừa để hắn được ích lợi vô cùng a. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt chính là 7 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này thời gian 7 năm, La Trần đem đoạt được chữ vật pháp bảo từng cái mở ra, thu hoạch không ít tư nguyên, không nói những cái khác, chỉ là linh thạch phương diện, liền thu hoạch không dưới 3 vạn thượng phẩm linh thạch. 3 vạn, nghe có lẽ không nhiều, nhưng nếu chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là 300 triệu. 300 triệu linh thạch a, đây là La Trần chưa bao giờ có một khoản tiền lớn. Tán tu nguyên anh cũng chưa chắc có thể có khoản này hiện có tích xúc. Chỉ có những cái kia độc bá một chỗ, khai sơn xây tông người có lẽ có thể so sánh, trừ cái đó ra, La Trần còn dành thời gian mặt khác luyện hóa 3 cái pháp bảo cấp luyện đan khí cụ. Một đỉnh, một lò, cùng một cái tiểu nồi đồng, đây là vì về sau luyện chế kết anh đan làm chuẩn bị. Tử hầu hoa thành thục sắp đến, thần diên vĩ cũng số lượng sung túc, còn lại phụ tài càng là đã sớm thu thập đủ. Khai lò luyện đan ngày, bấm ngón tay có thể đếm được, nhưng bản mệnh pháp bảo không thể vận dụng, La Trần tự nhiên muốn sách trước tìm xong ẩn dụ chi pháp. Có quan hệ chương kia thượng cổ kết anh đan đan mới, La Trần nhớ kỹ trong lòng, thậm chí còn từ luyện thiên ma quân lưu lại đan thư đi học tập mấy loại mới đan thuật. Để phòng vạn nhất, tại đây giống như vô thanh vô tức chủ bị phía dưới. Năm tháng tĩnh lặng, tựa hồ hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Thẳng đến, Thiên Toàn bước vào vực sâu, khom người đứng tại nhà tranh bên ngoài, sắc mặt lo lắng nói, chủ nhân, huyết trì khác thường, không có trả lời, Thiên Toàn dù gấp, lại cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi, nửa ngày, bao phủ tại trong túp lều bên ngoài pháp lực chậm rãi thu hồi. Nương theo, còn có La Trần thanh âm, Hắc Vương ra sao, Thiên Toàn nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngữ khí khô khốc nói, hắn đang thức tỉnh, nhưng cùng lúc, thần hồn của hắn khí tức cũng tại tiêu trừ. Trong túp lều, ngồi ngay ngắn kim sắc trên bồ đoàn La Trần chậm rãi mở mắt. Cuối cùng đã tới cái ngày này sao? Mình nên làm cũng đều làm. Kết thúc nhai xà ngủ say chi pháp Hắc Vương, đến tột cùng có thể hay không chịu nổi, liền nhìn vận mệnh của hắn. Hô, gió mát quét, Thiên Toàn dương mắt lúc, áo trắng tung bay, tay áo tới eo La Trần đã ở bên người. Đi thôi, chương 939, hồi quang phản chiếu, rào mãng nuốt rồng, Minh Chiêu Thiên đan điện bên trong, chung tồn tại 39 chương đan phương, trừ ra bị phong ấn kia tam đại đan phương bên ngoài. Còn lại 36 tấm, phân biệt đối ứng nhân yêu ma tam tộc, mỗi người chia 12, La Trần dùng để cứu chữa Hắc Vương phương pháp, chính là yêu tộc đan phương bên trong một môn bậc 4 huyết đan chi pháp. Lấy chúng linh chi huyết, quẩn dưỡng yêu thân, thậm chí từ không tới có, ngưng kết một viên mới tinh, yêu đan, biện pháp này rất đúng bệnh. Hắc Vương lập tức trạng thái, liền là nhục thân sụp đổ, yêu đan phá toái, thời gian mấy năm bên trong, La Trần cũng thỉnh thoảng xem xét Hắc Vương trạng thái, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng La Trần rất rõ ràng, những này đều chỉ là không trung lâu các, hết thảy tất cả, cũng là vì uẩn dưỡng Hắc Vương thần hồn, như một bước này thất bại, vậy liền phí công nhọc sức. Ra vực sâu, bước ra bích ba đầm, La Trần một đường tiến lên, Thiên Toàn nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, đột nhiên mà, La Trần bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Long Uyên ở trên đảo một tòa khó được cao ngất ngọn núi. Nơi đó, có một áo bào xanh lão giả ngồi một mình vách núi, nhàn nhìn mây cuốn mây bay, thủy điều lên xuống, là Hàn Chiêm. Hắn gần nhất một mực tại kia sao? La Trần hỏi, Thiên Toàn nhỏ giọng trả lời. Hàn chân nhân những năm này xuất nhập tấp nập, nói là tại thích ứng thân thể mới, cần thường xuyên hoạt động, tòa hia hà đồi núi, là hắn thường xuyên một mình chi địa. Nói đến, Hàn chân nhân tính tình vô cùng tốt, còn đã từng đề điểm qua ta mấy lần tu hành tới. Như vậy sao? La Trần lẩm bẩm một câu, chuyện chuyển một cái, nói đến, những năm này ta say đắm ở tu hành bên trong, ngược lại là không quá chú ý tu luyện của ngươi tình huống. Thiên Toàn lắc đầu, chủ nhân giúp ta sách trước hóa hình, vì ta sáng tạo công pháp, lại ban thưởng ta thánh tuyền ngâm cơ duyên, đã làm được rất nhiều, một chút thường ngày tu hành, sao có thể quấy rầy chủ nhân, nâng lên ngâm tố linh thánh suối, La Trần hứng thú, ngâm kia nước suối, thân thể ngươi nhưng có thay đổi gì? Thiên Toàn mừng rỡ, hơi có vẻ hưng phấn nói, là có biến hóa rất lớn, ta thường ngày tu hành tốc độ so sánh với dĩ vãng cơ hồ tăng lên gấp bội có thừa. Mà lại, tại không gió một đạo bên trên, thiên phú hiển thị rõ. Dùng Hàn chân nhân nói, ta tựa hồ đem trong cơ thể linh căn tiềm lực đều đào móc. Kết hợp yêu thân, mơ hồ có kia cái gọi là tốn phong chi thể đặc thù. Tốn phong chi thể, đúng vậy, dù không hoàn chỉnh, nhưng ta khống chế phong thuộc tính lực lượng, hoàn toàn chính xác đạt được rất lớn tăng phúc. Kia, Hoàn Vũ Bí Điển, ta bây giờ cũng coi như tu hành đến đăng đường nhập thất trình độ. Hiện tại đã là kim đan 6 tầng cảnh giới, La Trần khẽ gật đầu, như thế cũng coi như chuyện tốt, không có lãng phí kia một trận cơ duyên. Lúc trước đan điện kia một vũng tố linh thánh suối, chín thành bị La Trần hấp thu, còn lại một thành, nhìn như thưa thớt, nhưng đối Thiên Toàn cùng Hắc Vương tới nói, cũng tuyệt đối xem như cực đại tạo hóa. Thiên Toàn cảnh giới tăng trưởng, nằm trong dự liệu, chỉ là Hắc Vương bên kia, hai người trò chuyện bên trong, đã tới mục đích. Trước đó Thiên Toàn mừng rỡ, sớm đã tiêu tán, La Trần trên mặt, cũng hiện ra mấy phần ngưng trọng. Huyết trì, lại xưng huyết trì kỳ thật đã không thật thích hợp, nguyên bản dòng máu đỏ sẫm, giờ phút này đã trở nên trong veo bắt đầu. Vô số yêu thú huyết dịch tinh hoa lực lượng, đều đã bị Hắc Vương tu nạp nhập thể. Nếu là kế hoạch xuống tới, toàn bộ Long Uyên ở trên đảo, chừng mấy trăm vạn đầu cấp thấp long khâu hòa vào một trong ao. Tiện luôn còn có Thiên Toàn những năm này lục tục ngo ngoe săn giết bắt được một chút bậc ba yêu. Vương, cuối cùng chính là La Trần lúc trước nhịn đau ban thưởng một giọt đầu lưỡi tinh huyết. Khổng lồ như thế một cỗ lực lượng, đổi lấy chính là Hắc Vương nhục thân, khôi phục được toàn thịnh tư thái, thậm chí, so lúc toàn thịnh, vẫn muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ta kia một giọt tinh huyết, vậy mà lợi hại đến tận đây, La Trần lẩm bẩm một câu, hắn có thể cảm nhận được, để Hắc Vương phát sinh khổng lồ như thế biến hóa, nguyên nhân chủ yếu chính là mình kia một giọt đầu lưỡi tinh huyết. Trong đó, không chỉ có ẩn chứa hắn nguyên lực, còn ẩn giấu không ít thái tuế kinh khủng sinh cơ. Đúng vậy a, lão phu cũng không ngờ tới, người vậy mà thật có thể đem Hắc Vương thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng biết lúc nào, Hàn Chiêm đã hạ hà đồi núi, đi vào cái này Long Uyên cạnh huyết trì, La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn có thể phát hiện Hàn Chiêm bóng dáng, đối phương tự nhiên cũng sẽ trông thấy hắn, nhìn qua huyết trì bên trong, kia chiếm cứ như núi nhỏ thân ảnh, như dao giống như mãng, một viên độc giác lấp lóe u quang, La Trần thở dài, đáng tiếc, ta có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, Hắc Vương có thể hay không chịu nổi, còn phải nhìn hắn tự thân tạo hóa, tại hắn cảm giác bên trong, Hắc Vương thần hồn hoàn toàn chính xác ngay tại khôi phục. Kia là hoang thú nhai xà ngủ say chi pháp đến cực hạn dấu hiệu. Hắc Vương lúc trước thôn về, cuối cùng chỉ là một bộ tấn thăng bậc 4 thất bại nhai xà thi thể. Có thể từ đối phương di thể trên lĩnh ngộ được một môn ngủ say chi pháp bảo toàn tự thân. Đã tính may mắn lớn như trời, nhưng may mắn, tại chống 10 năm sau, cũng cuối cùng cũng có tận lúc, một cỗ yếu ớt thần hồn ba động, từ Hắc Vương trên thân thể chậm rãi tràn ngập ra. Chủ nhân, La Trần thu liễm lại tự thân sở hữu lực lượng, đề phòng nguy hại đến Hắc Vương cái này giống như trẻ sơ sinh đồng dạng yếu đuối thần hồn. Hắn trầm giọng nói, nhục thể của ngươi ta đã thay ngươi khôi phục. Cho dù là phá toái yêu đan, ta cũng lấy huyết đan tạm thời thay thế, ngươi bây giờ chỉ cần chịu nổi trong khoảng thời gian này, để thần hồn một chút xíu lớn mạnh ẩn dưỡng bắt đầu là được. Có thể làm được sao? Cái gọi là tinh nuôi linh căn khí dưỡng thần, La Trần làm đây hết thảy, chính là vì cho Hắc Vương cung cấp một cái thần hồn khôi phục hoàn mỹ hoàn cảnh. Nhưng mà, thật có lỗi, tiểu Hắc sợ là thật không qua, cái này một lần, Hắc Vương thanh âm lúc đứt lúc nối, giống như nến tàn trong gió đồng dạng, lung lay sắp đổ, thần hồn của hắn khí tức đang không ngừng tiêu trừ. Một bên Hàn Chiêm thở dài, kia luyện thiên đỉnh tự bảo chi uy không phải kim đan yêu vương hạng người có thể tiếp nhận, mà vân động chủ tại chỗ thân thể liền hóa thành bột mịn, thần hồn càng là hồn phi phách tán. Hắc Vương sống đến bây giờ đã đúng là may mắn. La Trần im lặng, mặc dù lúc trước hắn nói lời thề son sắt có thể cứu trị Hắc Vương biện pháp, nhưng hiển nhiên hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, đã tính toán tường tận nhân sự, nhưng thật muốn trơ mắt nhìn xem Hắc Vương tọa hóa ở trước mặt hắn, trên tình cảm vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Hắc Vương bản thân chỉ là vô số yêu thú bên trong tối thường thường không có gì lạ, một đầu hắc lân cự mãng bị phi yến quần đảo một vị trúc cơ tu sĩ lấy bí pháp bồi dưỡng thành một đầu nhỏ yếu nhất giao long. Có thể nói tại Hắc Vương thành tựu bậc 3 thời điểm, nó đời này coi như chấm dứt, nhưng may mắn là Hắc Vương gặp chính mình, lượng lớn đế lưu tương quán chú vì hắn mở ra huyết mạch truyền thừa, thu được thôn phệ yêu thuật, mấy chục năm qua ban thưởng rất nhiều thịt heo huyết thực, linh đan rượu dược, lại có nhai xà thi thể cung cấp hắn tiêu hóa. Tuy nói đi đường đi không giống Thiên Toàn như kia khuynh hướng nhân tộc chính thống, nhưng cũng là căn cơ vững chắc, từng bước một đi tới bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương cấp độ. Nhất là, hắn cũng ngâm tố linh thánh suối, nếu không có đan điện kia một lần, Hắc Vương vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, ngày khác cưỡi mây giá sương mù, một khi hóa rồng, cũng không phải là không được. La Trần đáng tiếc Hắc Vương không cách nào nhúng chàm tương lai, cũng thương tiếc đối phương tại không có nô ấn áp chế xuống cưỡng ép bảo vệ, bày ra trung thành, hiện tại, muốn một chút xíu chờ đợi Hắc Vương thần hồn tiêu tán. La Trần trong lòng chỉ cảm thấy chĩu nặng, khó mà chịu đựng, Thiên Toàn đã là đè nén không được. Hô hô lên, lão Hắc, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Chủ nhân, ngươi lấy trước không phải có một loại có thể lớn mạnh thần hồn đan dược sao? Có thể cho lão Hắc thử một lần sao? La Trần lắc đầu, thông u đan cấp bậc quá thấp, đối với bây giờ Hắc Vương mà nói, thực sự hạt cát trong sa mạc. Như hắn có thể giữ luyện thiên ma quân lại tới 3 tấm nhân tộc bậc 4 đan phương bên trong môn kia, có thể lớn mạnh thần hồn đan dược luyện chế ra đến, có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm, loại kia đan dược, dược liệu cần thiết, La Trần bên này khiếm khuyết cực kỳ, trừ phi hắn đi ngoại giới tiêu lớn tâm tư thu thập. Nhưng ngoại giới có Nguyệt Tán nhân loại này cường địch ở bên, hắn lại kết anh sắp đến, sao có thể bốn phía rêu rao? Huống chi, bậc 4 đan dược, dược tính quá quá mạnh liệt, bây giờ Hắc Vương chưa chắc có thể tiếp nhận. Thiên Toàn, chớ vì ta khó qua, về sau ta không có ở đây, ngươi phải thật tốt tu hành, vì chủ nhân cống hiến sức lực. Thiên Toàn bờ môi lúng túng, ngữ khí nghẹt ngào, ta hiểu rồi. Chương 940, hồi quang phản chiếu, rau mãng nuốt rồng, huyết trì bên trong, kia rau mãng đôi mắt như cũ đóng chặt, nhưng Hắc Vương thanh âm còn tại chậm chậm truyền ra, chủ nhân, còn nhớ rõ ta đã từng cầu ngươi một chuyện nhỏ sao? La Trần ngơ ngác một chút, tại trong suy nghĩ không ngừng hồi tưởng, là chuyện gì? Bởi vì lấy như này hồi tưởng, hắn không khỏi cảm thấy một tia xấu hổ, mình trong chốc lát vậy mà không nghĩ bắt đầu, bất quá Hắc Vương nghiêm túc cầu mình số lần không nhiều. Cuối cùng vẫn là để La Trần nghĩ tới, luyện bảo, hắn nhanh chóng đáp lại nói, ngươi nói là, thay kia Trương gia tiểu nữ hài luyện chế một kiện hộ thân pháp bảo. Hắc Vương hữu khí vô lực lên tiếng, là có chuyện như thế. Hắc Vương thương hại Trương gia tiểu nữ hài cơ khổ, cho nên đem không có tiêu hóa hết nhai xà màng ra giao cho La Trần. Cầu hắn là tiểu nữ hài luyện chế một kiện hộ thân pháp bảo. La Trần còn nhớ rõ, cô bé kia tên gọi Trương Kính Thanh, chính là Trương Giáp đệ vì lấy lòng La Trần, cố ý lấy như thế một cái tên. La Trần trịnh trọng nói, nếu có thời cơ, ta nhất định hoàn thành cái hứa hẹn này, đem kia lễ vật đưa cho tiểu Thanh. Ha ha, Hắc Vương thần hồn, khó được vui sướng khởi động sóng dậy. Cuối cùng, tiểu Hắc liền chúc chủ nhân tiên đạo hưng thịnh, Nguyên Anh có thành tựu. Giao phó xong câu nói này về sau, thần hồn của hắn ba động bắt đầu cực tốc tiêu trừ. Tựa hồ, tại đây tỉnh lại thời khắc, liền đem đi thời điểm, La Trần căng thẳng mặt, đem ánh mắt chuyển rời đến áo bào xanh trên người lão giả. Tiền bối, Hàn Chiêm khoát tay áo, chớ nhìn ta dù danh xưng tinh thông luyện thần chi pháp, thế nhưng không có loại kia nghịch thiên bản sự. Nghe lời này, La Trần cũng tiếc nuối không thôi, nhưng mà, hắn lại phát hiện Hàn Chiêm lời nói trở nên chần chờ. Thoáng chốc, La Trần giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, Hàn Chiêm chau mày, khi thì nhìn về phía Hắc Vương, khi thì nhìn về phía La Trần, cuối cùng, thấp giọng truyền âm nói, nếu ngươi bỏ được, ta còn thực sự có một tái còn nước còn tát thủ đoạn. Nói đến nghe xong, La Trần mừng rỡ, Hàn Chiêm vuốt cằm, phảng phất nhớ tới chuyện cũ đồng dạng, năm đó, ta hảo hữu Thương Lang độ kiếp thất bại, âm hồn bị Chí Cương Chí Dương Lôi Đình chi lực đả kích, bị thương cực nặng, về sau, thân thể của nàng bị Băng Bảo môn nhân dùng Huyền Băng Quan Tài phong ấn lên. Mà đối đãi giải cứu chi pháp, lúc rảnh rỗi, ta nghiên cứu qua loại tình huống này, ngược lại là có như vậy một cái cứu chữa biện pháp, nhưng chưa từng thí nghiệm qua. Nói đến, Hắc Vương bây giờ tình huống cùng Thương Lang có một chút chỗ tương tự. Kia biện pháp, có lẽ có thể dùng đến trên người hắn. La Trần đè ép trong lòng kiên nhẫn, tỉ mỉ yên lặng nghe, Hàn Chiêm bên này êm tai nói ra kia biện pháp như thế nào thao tác, thần hồn bị thương, vậy liền trị liệu thần hồn, mà thần hồn có thiếu lời nói, liền phải bổ sung thần hồn bản nguyên. Nhưng người bị thương, đã là không có tự chủ lớn mạnh khôi phục thần hồn bản nguyên năng lực. Là lấy cần bên ngoài lực lượng bổ sung, bên ngoài lực lượng, đan dược, La Trần nhíu mày, Hàn Chiêm lắc đầu, như này đan dược, thế gian ít có, nhưng trên người ngươi có một vật, lại còn thắng tất cả thần đan diệu dược. Là cái gì? Thạch Long Tàn Hồn, chỉ một cái chớp mắt, La Trần sắc mặt liền thay đổi. Hàn Chiêm cười khẽ, kia Thạch Long Tàn Hồn ngươi ta đều gặp, không có bất kỳ cái gì linh trí, lại tính chất thanh linh, tựa như thiên địa tự nhiên tạo ra đồng dạng. Loại này tàn hồn, tuyệt đối là tối tinh thuần hồn phách bản nguyên lực lượng. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, nếu ta lấy kích thích thủ đoạn, để Hắc Vương hồi quang phản chiếu, đạt tới trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó lại để cho hắn thi triển cái kia thiên phú yêu thuật thôn phệ cái này tàn hồn. Ngươi nói có cơ hội hay không để hắn khởi tử hồi sinh? Thôn phệ người khác hồn phách là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện, nhưng Hắc Vương khác biệt, hắn ngày đó phù yêu thuật, ai đến cũng không có cự tuyệt, có lẽ sẽ có kỳ hiệu, chỉ là như vật vừa đến, La Trần liền muốn tổn thất một cái đã từng đạt tới bậc 5 cấp độ hồn phách. Đây chính là hắn nghĩ đến kết anh về sau, dùng để bồi dưỡng linh mạch, là về sau cảnh giới cao hơn tu hành làm chuẩn bị nội tình a. Khó trách Hàn Chiêm nói, muốn nhìn mình có bỏ được hay không rồi. Mắt thấy La Trần thần sắc âm tình bất định, Hàn Chiêm lại sắc mặt nghiêm túc nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, biện pháp này ta chưa hề thử qua, chưa chắc có thể thành công, nếu là thất bại, không chỉ có Hắc Vương vẫn như cũ muốn chết, người kia từ Lưu Sa Hải đoạt thức ăn trước miệng cọp tới Thạch Long Tàn Hồn cũng phải tiêu tán, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, còn có thể làm sao cân nhắc. Cho dù La Trần tự nhận tự tư, nhưng phần này tự tư cũng là tại không đủ sức tình huống dưới. Bây giờ hắn xác thực có phần này lực lượng, huống chi Hắc Vương đối với hắn tận trung, mình lại tại trên người Hắc Vương bỏ ra rất nhiều đắm chìm chi phí. Kia Thạch Long Tàn Hồn tương lai đến cùng có thể hay không bồi dưỡng ra bậc 5 linh mạch, trên là không thể biết được. Tại lúc này, đã là không cần lại quá nhiều do dự, La Trần hít sâu một hơi, lấy ra kia cán màu trắng chiêu hồn phiên, tiền bối, mời đi. Hàn Chiêm Tán Dương nhìn La Trần một chút, sau đó nhận lấy hồn cờ, đưa tay một vòng, trên đó La Trần bày ra cấm chế nhau nhau phá toái. Ra, chỉ một thoáng, một con đầu rồng to lớn, nửa hư ảo nửa ngưng thực từ trong đó nhô ra. Hàn Chiêm thần sắc nghiêm túc, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một sợi lại một sợi u quang từ hắn mi tâm bay ra. Cuối cùng ngưng kết thành một cái đường vân cổ pháp ấn quyết. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, kia ấn quyết hư không rơi vào Hắc Vương chỗ mi tâm. U quang dần dần đắm chìm, mà Hắc Vương kia yếu ớt đến cực hạn thần hồn ba động. Tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng bành trướng lên, cho tàn lại đốt, không, là hồi quang phản chiếu. Ngươi cũng ra, Hàn Chiêm khẽ quát một tiếng, đưa tay kéo một cái, một đạo hư ảo bóng đen, từ Hắc Vương đầu lâu bên trong bay ra, kia là một đầu chỉ có nửa trượng lớn nhỏ giao mãng linh hồn. Lúc này, Hắc Vương còn lộ ra cực kỳ mờ mịt, Hàn Chiêm bờ môi run rẩy, truyền ra thần hồn thanh âm, sau một khắc, Hắc Vương phảng phất đạt được chỉ lệnh, linh quang đại phóng, hướng phía kia cực đại đầu rồng gào lên, một giao mãng, một thạch long, hai đạo hư ảo thần hồn, theo giao mãng há miệng, điên cuồng gào thét, kinh khủng thôn phệ chi lực tràn ngập ra, long uyên ở trên đảo, phong vân hội tụ, vạn linh kinh hoàng, dù là thạch long tàn hồn không có linh trí, nhưng bản năng điều khiển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn tại ý đồ tránh thoát kia thôn phệ chi lực, nhưng Hàn Chiêm cầm chiêu hồn phiên, thỉnh thoảng đánh ra một đạo linh quyết áp chế nó, trợ giúp Hắc Vương thôn phệ, mắt trần có thể thấy, trên người nó từng sợi nhỏ vụ lực lượng, bị Hắc Vương thôn phệ quá khứ. Thiên Toàn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, chủ nhân, đây là tại làm gì? La Trần híp mắt, đem Hàn Chiêm thi triển ấn quyết, một chút xíu nhớ kỹ trong lòng, đồng thời đáp lại Thiên Toàn, một cơ hội cuối cùng, có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn chính Hắc Vương bản sự, trận này giao mãng nuốt rồng, kéo dài đến nửa tháng thời gian, Long Uyên ở trên đảo không, hai đạo hư ảnh đã chủ khách điên đảo, Hắc Vương hồn phách trở nên chừng dài trăm trượng, kia thạch long tàn hồn, ngược lại trở nên nhỏ nhắn xinh xắn bắt đầu, nửa tháng sau, Hàn Chiêm sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại linh quang trầm tĩnh, đại công cáo thành, liền tại hôm nay, phảng phất nghe thấy được Hàn Chiêm tiếng quát, Hắc Vương rít lên một tiếng, há to miệng, trực tiếp một ngụm đem thạch long cuối cùng một sợi tàn hồn nuốt vào trong miệng. Sau đó, hắn lăng không lắc một cái, chui vào trong thân thể, Hắc Vương, Thiên Toàn lên tiếng hô, Hàn Chiêm khẽ mỉm cười, còn có chút kết thúc công việc, chờ chút, tay hắn quyết nhiều lần bóp, từng đạo u quang từ trên thân Hắc Vương bay ra, hướng Hàn Chiêm trên thân hội tụ. 1, 2, 3, hết thảy 7 đạo, tại 7 đạo u quang bay trở về sau, hai đạo giống như đèn lồng đồng dạng dựng thẳng mắt, chậm rãi mở ra, con người lạnh lùng, tràn ngập bình tĩnh thậm chí xa lạ hương vị, La Trần lên trước một bước, nhíu mày, không chờ hắn mở miệng, Hắc Vương trầm thấp gào thét, thân thể đột nhiên biến lớn, đột phá trận pháp áp chế, từ trước đó 10 trượng thân thể, không ngừng bành trướng, trong chớp mắt, chính là một đầu dài trăm trượng to lớn màu đen độc giác giao long. Chiếm cứ trong hư không, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần. Sau đó đối Hàn Chiêm hơi điểm đầu rồng, phảng phất nói lời cảm tạ đồng dạng, sau đó liền lắc đầu vẫy đuôi bay vào trong biển rộng. Cái này, La Trần có chút không kịp phản ứng, Hàn Chiêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, cười nói, hẳn là tính thành công, bất quá, thạch long tàn hồn lực lượng quá mức khổng lồ, Hắc Vương linh trí nhận cực lớn xung kích, cần thời gian rất lâu thu nạp linh trí, hắn hiện tại, cũng vẻn vẹn chỉ là nhớ kỹ chúng ta, càng nhiều ký ức còn tại tìm về ở giữa, như vậy sao? Thiên Toàn lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười, Hắc Vương cứu về rồi, La Trần nhẹ gật đầu, hắn cũng cười nói, trước đó một phen sinh ly tử biệt dáng vẻ, xem như làm không công, bất quá, còn sống liền tốt, thì thảo ở giữa, La Trần như chút được gánh nặng, vậy kế tiếp, mình liền có thể lại không bất kỳ băn khoăn nào, chủ bị kết anh cần thiết hết thảy công việc, mà cái này kiện thứ nhất, chính là luyện chế kết anh đan, chương 941, Hà Đồi luận đạo, kết anh đan thành, một năm sau, Long Uyên đảo ngã về Tây. Một mảnh xanh ngắt xanh đậm, gió nhẹ quét thời điểm, liền có từng cái linh động chim bay nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn kỹ lại, nào có cái gì chim bay, rõ ràng là từng đóa dính líu dây leo kỳ lạ hoa cỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì kia siêu vẹo thân thể, tựa như thần điểu diên yến bị cắt bỏ cái đuôi đồng dạng. Cho nên cho người chim bay ảo giác, đây cũng là thần diên vĩ, một vệt màu trắng thân ảnh đi khắp bụi hoa bên trong. Vận khí bấm niệm pháp quyết, thi triển đan thuật, hái hoa nhập rổ, động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ, chỉ sợ đả thương thần diên vĩ một tơ một hào, 1, 2, 3, 4, hết thảy 12 gốc bậc 4 thần diên vĩ, còn sót lại, cơ bản không có thành tựu, niên hạn không đến, chỉ có hai khoảng cấp 3, Tang Cảnh Hòa đứng tại linh điền bên ngoài, nhìn xem áo bào trắng đạo nhân từ điền kinh trên chậm rãi đi ra, Tới chỗ gần, hắn cung kính nói, chúc mừng tiền bối, linh dược bội thu. La Trần nhìn xem dùng đặc thù sợi đằng biên chế trong giỏ trúc mặt những cái kia linh quang diệp. Diệp dược thảo, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn tán dương nói với Tang Cảnh Hòa, vất vả ngươi, ta nhớ được cấy ghép mảnh này thần diên vĩ thời điểm. Chỉ có 8 đóa bậc 4 cấp độ, đến trong tay ngươi bất quá ngắn ngủi 9 năm, liền nhiều hơn 4 đóa, quả thật giúp ta không ít việc. Tang Cảnh Hòa thụ sủng nhược kinh, bất quá vẫn là khiêm tốn nói, vãn bối không dám giành công, đây là Long Uyên đảo linh thổ phì nhiêu, cực kỳ thích hợp dược liệu sinh trưởng. Hai người tại điền kinh trên không nhanh không chậm đi bộ. Nói tới Long Uyên trên đảo tình huống, nói đến, từ khi nhập chủ tòa hòn đảo này về sau, La Trần liền chuyên tâm tiến vào Uyên tu luyện, còn chưa từng tỉ mỉ hiểu qua mảnh này hòn đảo. Bình thường thời điểm, phần lớn là giao cho Thiên Toàn cùng Tang Cảnh Hòa quản lý. Giờ khắc này ở Tang Cảnh Hòa giảng thuật hạ, hắn mới biết được cái này là như thế nào một khối bảo địa. Tự nhiên linh khí uẩn tích cùng địa uyên chỗ sâu, tiết ra ngoài phát ra thời điểm trước thấu thổ nhưỡng, lại có vô số long khâu, mấy ngàn năm qua không ngừng xới đất, bài tiết đặc thù chất nhầy, dần ra, tòa hòn đảo này trên bùn đất, phần lớn có không tầm thường linh khí, chỉ là bậc 4 linh thổ, liền đạt tới 7 loại nhiều, bậc 3 người, ước chừng 21, bậc 3 trở xuống, kia càng là nhiều vô số kể, trải rộng Long Uyên đảo các ngõ ngách, lại bởi vì riêng phần mình linh thổ tính chất khác biệt. Trên thổ nhưỡng những này mọc ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái linh dược hoa cỏ. Một chút linh khí không tầm thường hoa cỏ, phần lớn bị này địa long khâu sở sinh ăn, giống lúc trước La Trần mới vào địa uyên lúc, gặp phải ba đầu bậc 3 long khâu, liền là tại đoạ uyên long tông rời đi về sau, ăn vài cọng linh dược cao cấp, cưỡng ép đột phá cảnh giới, nhưng cũng có như vậy một chút trời sinh để long khâu không thích linh dược. May mắn sống tiếp được, lại cấp bậc không thấp, những linh dược này, trước mắt đều tại Tang Cảnh Hòa chăm sóc hạ. Khỏe mạnh trưởng thành, giờ phút này từng cái danh tự báo lên, La Trần trong lòng dần dần nắm chắc, nhất là đối ứng trong khoảng thời gian này đọc những cái kia đan thư đan phương. Chậm rãi buộc vòng quanh một loại phụ trợ ngưng kết kim đan dược liệu tổ hợp. Cuối cùng, Tang Cảnh Hòa lại mừng rỡ, lại tiếc nuối cảm thán nói, đảo này, quả nhiên là thế gian ít có phúc địa a. Cho dù chẳng phải thích hợp tu tiên giả tu luyện, nhưng nếu như lấy chuyên môn vườn linh dược đến đối đãi, Long Uyên đảo tuyệt đối sẽ để vô số nguyên anh tượng tông đoạt vỡ đầu. Liền là đáng tiếc những này long khâu. Không thông linh thực bồi dưỡng chi pháp, trông coi một khối bảo địa mấy ngàn năm lại không biết làm sao hợp lý vận dụng. La Trần mỉm cười nghe, trong lòng đại khái trên cũng là ý tưởng giống nhau, năm đó La Thiên Tông tại trên Đan Hà Sơn thời điểm. Ngay từ đầu chủ doanh đan dược và dược liệu sinh ý. Vì trồng trọt dược liệu, cũng tại linh thổ linh ruộng trên bỏ ra rất lớn tâm tư. Một lần từ Thấm Hoa Giang Lý ra bên kia đưa vào thanh lân cá. Dùng loại cá này phân và nước tiểu đến bồi dưỡng linh thổ. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra tương đối bình thường bậc một linh thổ đến. Nào giống Long Uyên đảo, khắp nơi trên đất linh thổ, có thể xưng linh thực phu phúc địa. Hắn La Trần không có khả năng cả một đời lưu tại Long Uyên đảo. Về sau tất nhiên là muốn rời khỏi, đến lúc đó những này linh thổ lại là không thể lãng phí. Nếu như có thể đem Bồng Lai Bát Giác các triệt để luyện hóa, có lẽ có thể mang đi đại bộ phận linh thổ. Trò chuyện bên trong, hai người đã ra khỏi thần diên vĩ dược viên, còn lại thần diên vĩ, người vẫn như cũ hào hào chăm sóc. Không thể lãnh đạm, La Trần dặn dò, Tang Cảnh Hòa ôm quyền khom người, tiền bối yên tâm, vãn bối hiểu được, La Trần cười cười, mặt khác, ngươi đem tiền đề đến kim bông vải kinh tức hoa, sơ tịch quả, cái này 7 loại dược liệu, ngắt lấy 10 phần thành thục đưa đến Bích Ba Đầm bên ngoài. Hắn không lược thuật trọng điểm những linh dược này làm cái gì. Tang Cảnh Hòa cũng không hỏi nhiều, chỉ là tại phân biệt lúc, La Trần ngoài định mức dặn dò một câu, say mê linh thực bồi dưỡng cố nhiên là tốt, nhưng ngươi tu hành cũng chớ rơi xuống. Tang Cảnh Hòa ngây ngẩn cả người. Hắn xem như Tang Cửu công tiêu lớn tâm huyết bồi dưỡng người thừa kế. Tu vi tự nhiên không tính kém, đã có trúc cơ 9 tầng, bằng không thì cũng sẽ không lẻ loi một mình đi hướng Tử Linh Đảo. Nhưng hắn thấy, mình đối Thanh Dương Ma Quân giá trị, liền là giúp đối phương bồi dưỡng dược liệu, cái gọi là trúc cơ 9 tầng cảnh giới không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà lại còn căn dặn hắn chớ đi sai lệch đường đi. Trong chốc lát, Tang Cảnh Hòa trong lòng lại có chút cảm động, đại nhân vật khắc nghiệt đã quen. Ngẫu nhiên quan tâm, luôn luôn để người xử trí không kịp đề phòng, sinh lòng cảm kích, La Trần không thèm để ý đối phương nghĩ như thế nào. Mang theo giỏ trúc, khống chế thanh phong, hướng phía Bích Ba Đầm phương hướng bay đi, dọc đường hà đồi núi lúc, hắn dừng bước, từ xa nhìn lại, vô số thải hà rơi vào bên trong ngọn núi kia, bởi vậy gọi tên hà đồi núi. Trên núi, có người mời, La Trần khẽ mỉm cười, đi vòng đi hà đồi núi, vừa mới lên đỉnh núi, nhìn qua nơi xa cảnh đẹp, La Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng, tâm thần thanh thản. Chính là trời cao biển rộng, sóng biếc vạn khoảnh, hào quang như dệt, mệt mỏi chim giống như mây. Hàn Chiêm kêu gọi La Trần tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Đá xanh là bàn, rượu ngon làm bạn, hơi ngửa đầu, một ngụm thanh rượu vào cổ họng, phảng phất đem ngàn vạn hào quang cùng uống xuống dưới đồng dạng. Ếch, tiền bối quả nhiên là thật hăng hái, mỗi ngày uống rượu ngắm cảnh được không tự tại, nào giống ta, ngồi một mình u lãnh vực sâu, không biết mặt trời. La Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồi lâu không có thích ý như vậy, đối với hắn cảm khái. Hàn Chiêm lơ đễnh, lão phu bây giờ thích ứng thân thể, không thể quá độ tu luyện, không phải ngươi làm ta không muốn khổ tu sao? Ngược lại là ngươi. Hàn Chiêm liếc qua tảng đá gần đó đặt vào cái kia giỏ trúc. Hơn nửa năm sắp thành quen bậc bốn tử hầu hoa đều ngắt lấy. Hôm nay lại tự mình ra tay thu hoạch thần diên vĩ. Nghĩ đến luyện chế kết anh đan đã đưa vào danh sách quan trọng đi. La Trần khẽ mỉm cười, tiền bối mắt sáng như đuốc. Sau đó, hắn dừng một chút, chậm rãi nói, tiền bối còn nhớ rõ năm đó đáp ứng ta sự kiện kia. Chuyện gì? Hàn Chiêm thuận miệng hỏi. La Trần cũng không bởi vì đối phương quên mà tức giận. Nói nghiêm túc, lúc trước tiền bối nhắc qua, nhưng tại ta luyện ra kết anh đan về sau, đưa người phục dụng kết anh đan cảm ngộ báo cho tại ta. A, cái này a. Hàn Chiêm kinh ngạc một chút, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía La Trần. Như này nhìn đến, ngươi đối luyện ra kết anh đan là rất có lòng tin a. Cái này đều sách trước đến hỏi, La Trần sao có thể không có lòng tin? Lấy hắn bây giờ luyện đan thuật tạo nghệ, cấp thấp đan dược hạ bút thành văn, bậc 4 chẳng qua là phải tốn nhiều điểm công phu mà thôi. Cho dù kết anh đan loại này thượng cổ đan phương tương đối phức tạp, cùng lắm thì đầu nhập 10 cái thành tựu điểm, làm kia vạn toàn cân nhắc là được. Gặp La Trần kiên định, Hàn Chiêm cũng không thoái thác, dứt khoát mượn tửu hứng, đem năm đó phục dụng kết anh đan cảm ngộ từng cái nói tới. Ta kia một viên kết anh đan là từ thượng cổ tu tiên giả trong di tích được đến. Tuổi tác đã lâu, dược lực sói mòn rất nhiều, phục dụng thời điểm, kém chút để cho ta thất bại trong gang tấc, còn tốt lão phu nội tình thâm hậu, dựa vào thiên phàm thành ban thưởng cái khác kết anh tư nguyên. Lúc này mới may mắn nhất cử công thành, ta nhớ được, kết anh đan vào cổ họng cay độc vô cùng, đợi đến luyện hóa thời điểm, dược lực vẫn như cũ cô đọng vô cùng, không vào khiếu huyệt, không trệ kinh mạch, chỉ là như vậy một mạch hướng khí hải chui, vào khí hải về sau, cũng chưa thấy phân tán, mà là triệt để đem kim đan bao vây lại, bắt đầu không ngừng thẩm thấu. La Trần nghiêm túc nghe, từng giờ từng phút cũng không tệ để lọt, nhất là trong đó một chút kiêng kỵ chỗ, còn muốn lặp đi lặp lại hướng Hàn Chiêm chứng thực, kết anh đan luyện hóa về sau, dược lực tuyệt không thể cưỡng ép phân hóa, tại hắn xâm nhiễm kim đan thời điểm, càng là muốn mượn lấy cỗ lực lượng này, đạt thành tinh khí thần tam bảo hợp nhất, thành kia tam hoa tụ đỉnh hiện ra. Cuối cùng, Hàn Chiêm uống miếng rượu, thắm giọng yết hầu, buông xuống chén rượu, hắn đồng dạng chăm chú nhìn La Trần. Trên thực tế, lấy lão phu nhìn đến, người nội tình sự hùng hậu, đương thời kim đan hạng người, ít có thể so sánh người, nhất là, ta xem ngươi thể chất, xâm lược như lửa, đường hoàng chính đại, giống như trời sinh một đóa chân diễm lửa, mặc dù không biết thân thể ngươi phát sinh biến hóa gì. Nhưng tình huống như vậy hả, có lẽ không cần mượn nhờ kia kết anh đan, cũng có 7-8 phần thành công thời cơ, không cần đến tìm kiếm ngoại vật đi, 7-8 phần kết anh tỷ lệ, thật là vô cùng kinh khủng, thế gian ít có người có thể tại kim đan kỳ nội tình làm đến mức độ như thế. Cho dù là danh xưng hóa thần phía dưới, phá cảnh không bình cảnh thiên linh căn tu sĩ, trên thực tế ngưng kết nguyên anh thời điểm, thất bại cùng thành công cũng bất quá chia 5 năm mà thôi. La Trần đương nhiên biết nhà mình thân thể tình huống, ngâm kia tố linh thánh suối về sau, hắn liền có được có thể so với 5 hệ thiên linh căn ngũ linh đạo thể. Dù vậy đạo thể bởi vì nhục thân niết bàn bị tái tạo, nhưng mới hỏa linh chi thể, vẫn như cũ là thế gian ít có ưu tú thể chất. Dùng cái này thể chất, phối hợp hắn nội tình, kết anh tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn, nhưng nếu có 10 phần 10 nắm chắc, cần gì phải keo kiệt một viên đan dược đâu? Nếu như bởi vì kia 2-3 phần 10 thời cơ sắp thành lại bại, có thể nào xứng đáng dọc theo con đường này chết ở dưới tay ta từng chồng bạch cốt? La Trần thản nhiên nói. Hàn Chiêm gật đầu, không cách nào phản bác. Một phen trò chuyện hạ, sớm đã mặt trời lặn tây thủy, trên ánh trăng bên trong sao hào quang không còn, chỉ có thanh phong minh nguyệt làm bạn. Hàn Chiêm lại là La Trần rót đầy một chén rượu, đồng thời giơ lên mình cái chén, trên mặt tràn đầy thổn thức. 70 năm đi, từ ngươi ta lưu lạc Bắc Hải, đã qua một giáp có thừa, khi đó ngươi mới vào kim đan, ta một sợi tàn hồn, hiện nay, ngươi nguyên anh sắp đến, ta nhục thân tái tạo, ngươi ta đều đại đạo có hy vọng, bây giờ trở về nghĩ, quả thật chuyện xưa như sương khói a. Đến, kính cái này 70 năm phong nguyệt. La Trần giơ ly rượu lên, cùng hắn đụng đụng, hắn trải nghiệm không đến loại kia cảm giác tang thương, chỉ vì hắn tuổi tác không đủ 200. Tại tu đạo một đường trên chính vào tiến bộ dũng mãnh thời điểm, sau là đàm gió luận nguyệt, cảm khái tang thương, nhưng hắn trong lòng cũng ủ rột, 70 năm, cũng không biết cố nhân bằng hữu cũ bây giờ là tốt là xấu. Đúng vào lúc này, có sóng lớn vỗ bờ tiếng vang lên, dưới ánh trăng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong biển vọt lên, bay lên không một cái chớp mắt, lại rơi vào biển rộng mênh mông bên trong. La Trần ánh mắt ngưng tụ, là Hắc Vương, từ kề cận cái chết đi một lượt về sau, hắn tỏa sáng tân sinh, bây giờ khí thế càng ngày càng hùng vĩ. Doanh doanh ở giữa có Bác Kích đại dương mênh mông đại yêu khí tượng. Ngươi đến cố gắng lên, không phải ngươi cái này linh sủng sợ là muốn đi tại ngươi trước mặt. bên tai một bên, truyền đến Hàn Chiêm tiếng cười khẽ, La Trần mím môi một cái, khẽ gật đầu, Hắc Vương tiến bộ, ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý, La Trần nhiều năm bồi dưỡng, vốn là nội tình không tầm thường, tại đây sinh tử đại kiếp trước sau, trước cua tố linh thánh suối, sau thu nạp mấy trăm vạn long khâu chi huyết, nhất là trong này còn có một giọt vô cùng chân quý La Trần đầu lưỡi tinh huyết. Ở trong đó ẩn chứa thái tuế sinh cơ cùng La Trần nguyên lực. Khi hắn thôn phệ bậc năm thạch long tàn hồn về sau, không chỉ có khởi tử hồi sinh, liền ngay cả cuối cùng một khối nhược điểm cũng bổ đủ. Một năm qua này, biến mất tại biển cả chỗ sâu, hiển nhiên ngay tại phát sinh loại nào đó thuế biến, nhưng La Trần đã không rảnh chú ý, trong tay hắn trên sự tình càng thêm quan trọng, trừ ra thường ngày rèn luyện pháp lực, tinh tiến tu vi, hướng phía kim đan kỳ đại viên mãn từng bước một rào bước tiến lên bên ngoài. La Trần đem tất cả tinh lực đều đặt ở luyện đan phía trên. Không chỉ là kết anh đan, còn có ngưng dịch đan. Đan này, bắt nguồn từ Minh Chiêu Thiên 36 đan phương một trong. Chuyên vì trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan sử dụng. Công hiệu lực, không bằng La Trần năm đó phục dụng Minh Nguyên đan, nhưng càng thêm thông dụng, cũng càng thêm thích hợp phổ thông tu tiên giả. Hiển nhiên, luyện thiên ma quân lưu lại nhân yêu ma ba hệ đan phương. Cũng không truy cầu cực đoan, mà là tìm kiếm phổ biến tính. La Trần có chút năm không luyện đan, kết anh đan những cái kia chủ tài. Tại hắn tự mình xử lý về sau. Còn cần một chút thời gian lắng đọng một hai, tại đây trong đó khe hở bên trong, La Trần vì quen thuộc một lần nữa luyện hóa ba cái luyện đan khí cụ. Cho nên bắt đầu thử tay nghề, dĩ vãng đan dược, với hắn mà nói, luyện chế lại nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Dứt khoát, hắn liền đánh lên luyện thiên ma quân lưu lại những cái kia đan phương chủ ý. Ngưng dịch đan, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt, trước đó đặc biệt để Tang Cảnh Hòa thu thập tới những dược liệu kia. Chính là ngưng dịch đan cần thiết chủ yếu vật liệu, khiếm khuyết những bộ phận khác, hắn tích xúc cũng có thể bổ sung. Tại lần lượt thử tay nghề về sau, La Trần không chỉ có càng ngày càng thuần thục mới luyện đan khí cụ, cũng bắt đầu thu hoạch từng viên ngưng dịch đan. Một ngày này, địa uyên bên trong, La Trần đứng tại nhà tranh bên ngoài, nhìn qua trên tay kia 10 khỏa màu xanh viên đan dược. Hài lòng nhẹ gật đầu, đây là nhóm thứ 3 thành công ngưng dịch đan, tăng thêm trước đó, tổng cộng có 30 viên. Nếu là phóng tới tu tiên giới bên trong, có thể để 30 vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đi nếm thử kết đan, mà lại ngưng dịch đan dược lực có chút bên trong chính bình hòa. Đủ để đem kết đan tỷ lệ thành công tăng lên cái 2-3 thành. Nếu là lại phối hợp không sai phương pháp kết đan, kia kết đan tỷ lệ thành công đem tại chừng 5 thành. Nếu như hắn còn tại La Thiên Tông bên trong, cái này một nhóm ngưng dịch đan, sẽ có cực đại đất dụng võ. Chỉ tiếc, hiện tại chỉ có thể đem gác xó, La Trần đem nó toàn bộ cất vào một cái thanh bì hồ lô bên trong. Hắn dự định giữ lại, về sau trở lại Đông Hoang, nhóm này đan dược đủ để chấn hưng một tông. Đúng vậy, ưu tú luyện đan sư, liền lắng như bức như vậy. Lực lượng một người, đủ để chấn hưng một tông. Nghĩ nghĩ, La Trần lại từ trong hồ lô lấy ra 3 viên, cất vào một cái bình ngọc bên trong, sau đó, phát ra một đạo truyền âm, chỉ chốc lát sau, Thiên Toàn liền từ ngoại giới tiến địa uyên, đem vật này, giao cho Tang Cảnh Hòa. Thiên Toàn có chút hiếu kỳ, tại La Trần dặn dò vài câu về sau, liền minh bạch đan dược công dụng, coi như ban thưởng hắn những năm này cần cù chăm chỉ làm việc cho ta đi. La Trần nói như vậy, Thiên Toàn bừng tỉnh đại ngộ, chủ nhân luôn luôn như thế. Chưa từng bạc đãi vì hắn hiệu lực người, lại không xách Tang Cảnh Hòa được 3 viên ngưng dịch đan. Là loại nào kinh hỉ, La Trần bên này tại triệt để quen thuộc mới luyện đan khí cụ về sau. Rốt cục bắt đầu kết anh đan luyện chế, từng loại đã sớm chuẩn bị xong phụ tài, bị hắn lấy ra, tiến hành sau cùng gia công, thần diên vĩ phơi khô giữ lại dược lực, tử hầu hoa ngâm linh dịch cắt giảm độc tính. Cuối cùng, chính là ngũ hành đài sen, La Trần thận trọng từ bồng lai bát giác trong các, lấy ra ngũ hành đài sen, vừa mới xuất hiện, vật này liền ngo ngoe muốn động. Rất có thoát đi tư thế, nếu là Hỗn Nguyên đỉnh vẫn có thể thôi động, dựa vào hắn trấn áp ngũ hành uy năng, cái này đài sen tất nhiên không dám lỗ mãng, hết lần này tới lần khác Hỗn Nguyên đỉnh hiện tại yên lặng tại khí hải bên trong, nửa phần thôi động không được, bất quá, La Trần cũng có dự bị chi pháp, địa uyên bên trong, một tòa to lớn pháp trận ngay tại từng viên thượng phẩm linh thạch kích phát hạ đều đâu. Vào đấy vận hành, vô số linh khí dẫn dắt mà đến, rất có quy luật phân chia ngũ hành, lóe ra ngũ sắc linh quang, như mẫn long vũ ở đây. Tất nhiên có thể nhận ra, đạo này trận pháp rõ ràng là tu tiên giới bên trong cực kỳ nổi tiếng nghịch ngũ hành linh trận. Trận pháp này, dẫn dắt ngũ hành, lại là muốn đoạn tuyệt ngũ hành linh khí. Thân ở trong đó, sinh linh trong cơ thể ngũ hành linh khí, liền sẽ bị rút ra ngoài, làm đài sen vào trận. Trận pháp trong nháy mắt khởi động, ngũ hành đài sen chỉ cảm thấy một thân linh khí hướng ra ngoài trôi qua. Lúc này cánh sen khép lại, không lọt mảy may khí tức, muốn liền là ngươi không dám động. La Trần khẽ mỉm cười. Tay cầm một thanh toàn thân từ thông huyền thiên tinh chế tạo tiểu đao. Đi tới, hắn chỉ cần đài sen bản thân, về phần kia 5 khỏa hạt sen lại là không thể vào thuốc. Làm áp đặt sau đó, lập tức liền lộ ra trắng noãn như ngọc thịt mềm, ta cái này một tôn đài sen, phẩm chất nhưng không biết muốn vượt qua thanh đan cốc lúc trước thu thập tới kia một tôn gấp bao. Nhiều lần, đầy đủ ta lấy làm thuốc hơn 10 lần, La Trần mặt mày mang cười, tiểu đao trong tay vung đến càng lúc càng nhanh, đối với luyện chế kết anh đan, La Trần trù bị nhiều năm, không chỉ có là thu thập dược liệu, vẫn là nghiên cứu đan phương, hay là tăng lên luyện đan thuật, có thể nói rườm ra đến cực điểm, nhưng thật đến luyện chế thời điểm, cũng không có cỡ nào khúc chiết gợn sóng, càng thêm không có lúc trước thanh đan cốc như kia huy động nhân lực, hao phí vô số nhân lực vật lực, hắn dược liệu phẩm chất càng tốt hơn thuật luyện đan của hắn so thanh đan cốc thái thượng trường. Lão thanh đan tử mạnh hơn, liền ngay cả sử dụng chân hỏa, cũng viễn siêu thanh đan cốc lúc ấy chủ bị lục đại kỳ hỏa. Muốn nói duy nhất khiếm khuyết chỗ, đại khái liền là luyện đan khí cụ cái này cùng một chỗ. Lúc đầu hỗn nguyên đỉnh sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng không cách nào, mỗi lần nhớ tới không cách nào thúc dục bản mệnh pháp bảo. La Trần giống như nghẹt ở cổ họng, cũng may, hắn có dự trữ khí cụ, một đỉnh, một lò, một tiểu nồi đồng, cái này ba cái luyện đan khí cụ, có La Trần nhà mình chân tàng. Cũng có từ những cái kia chiến tử tu sĩ kim đan túi chữ vật bên trong chiếm được. Chuẩn bị đầy đủ phía dưới, La Trần bắt đầu chính thức luyện đan, để phòng bất trắc, hắn còn ngoài định mức bỏ ra 10 cái thành tựu điểm. Nhập môn kết anh đan, vẻn vẹn 3 tháng, tại hủy một cái luyện đan đỉnh, một cái tiểu nồi đồng về sau, La Trần từ còn lại cái kia trong lò luyện đan, thu hoạch hắn tâm tâm niệm niệm mấy chục năm bảo bối. 10 khỏa kết anh đan, ngũ sắc xen lẫn, giống như đường hoàn, rơi vào trong tay, lại là chĩu nặng, làm người không dám có chút chủ quan. La Trần cẩn thận kiểm tra 10 khỏa viên đan dược, từ màu sắc đến mùi, lại đến vân vân dược lực, cuối cùng được ra kết quả, quả thật có bậc 4 hạ phẩm cấp độ, lại dược lực hùng hậu vô cùng, khoảng cách bậc 4 trung phẩm, cũng bất quá chênh lệch một tia, thành đan như thế, kia ngũ hành đài sen bản thân phẩm chất, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao, mừng rỡ sau khi, La Trần cũng có một điểm tiếc nuối, nếu như có thể sử dụng hỗn nguyên đỉnh luyện chế, mượn nhờ pháp bảo này đối với luyện chế đan dược có tăng lên cấp bậc công hiệu. Nói không chừng liền có thể vượt qua kia một tia lạch trời, đạt tới bậc 4 trung phẩm cấp độ, ngược lại là ta quá lòng tham. Một thân khói lửa, La Trần cười lắc đầu, người bên ngoài có thể có một viên kết anh đan chính là lớn lao may mắn. Huống chi hắn trọn vẹn thành công 2 lần, luyện ra 10 khỏa kết anh đan, phẩm chất còn như này tốt, cười cười, La Trần chợt trong lòng hơi động, phẩm chất đan dược không đủ, loại chủ đề này, đối với luyện đan sư mà nói, là lời nhàm tai, mà biện pháp giải quyết cũng có rất nhiều, hoặc là dựa vào các linh dược khác đạt tới cao hơn cấp bậc hiệu quả, hoặc là nấu lại trung luyện, tốt hơn thêm tốt, mà tại La Trần trong trí nhớ, còn có một cái pháp môn, có cơ hội đề thăng đan thuốc phẩm chất, cho dù là thành đan, nghĩ đến cái kia pháp môn, trong chốc lát La Trần trong lòng xuẩn xuẩn dục động. Chương 942, Hắc Vương hóa rồng, La Trần thai động, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, La Trần tiếp xúc thứ nhất bản đan thư, bắt nguồn từ Mễ Thuốc Hoa Ban Thưởng, kỳ danh, Thanh Nguyên Tử Đan Đạo Tường Giải, bản này đan giải bên trên tỉ mỉ ghi chép cấp thấp đan dược luyện chế tâm đắc, còn bổ sung nhiều môn như là Hoán Khê Thủ, Chiết Ngọc Thủ dạng này cơ sở đan thuật, tại La Trần thấp cảnh giới lúc, những này đan thuật cho hắn cung cấp cực đại tiện lợi. Trừ cái đó ra, có khác một thuật tên là Thanh Nguyên Nuôi Đan Thuật, lúc ấy Thanh Nguyên Tử sáng tác phần này đan thư thời điểm, cảnh giới bất quá trúc cơ kỳ, lại sinh sinh luyện chế được bậc 3 đan dược, hắn cũng không có La Trần giao diện thuộc tính dạng này hách. Sở dĩ có thể luyện chế ra vượt qua bản thân cảnh giới đan dược, chỗ dựa vào liền là kia nuôi đan thuật, Thanh Nguyên Nuôi Đan Thuật, cần luyện đan khí cụ, kém nhất cũng phải là thượng phẩm pháp khí cấp bậc, cực phẩm càng tốt hơn pháp bảo cấp độ tốt nhất, mà muốn quẩn dưỡng đan dược bản thân, cấp bậc cũng nhất định phải là cực phẩm. Không chỉ có như thế, quẩn dưỡng quá trình bên trong, còn cần cung cấp chí ít 10 phần tả hữu nguyên vật liệu. Mặt khác, còn phải mượn nhờ địa lợi, tốt nhất là linh mạch chi địa, kém nhất cũng phải là đối đan dược hữu ích đặc thù hoàn cảnh. Cuối cùng, luyện đan sư cần thời thời khắc khắc lấy chút cơ chân hỏa thối luyện đan dược phẩm chất. Mà cái này quẩn dưỡng thời gian, ít thì nửa năm, lâu đến trăm năm, có thể nói quá trình rườm rà, tốn thời gian thật dài. La Trần đối thủ đoạn này ký ức rất sâu, nguyên nhân chủ yếu liền là thi triển cái này đan thuật điều kiện đối với luyện khí trúc cơ tu sĩ. Tới nói, vô cùng hà khắc, nhưng lấy bây giờ cảnh giới đến xem, những này cái gọi là điều kiện hà khắc, kỳ thật cũng không có khó như vậy lấy thỏa mãn. Đồng thời, La Trần lấy bậc 4 luyện đan sư luyện đan thuật tạo nghệ, đẩy ngược Thanh Nguyên Nuôi Đan Thuật, phát hiện trong đó lỗ hổng rất nhiều. Dù vậy, La Trần vẫn như cũ cảm thấy môn này đan thuật có nhất định chỗ thích hợp. Nhất là, hắn đã thiên nhiên thỏa mãn một ít điều kiện, linh mạch chi địa, hắn có bậc 4, cần thiết chân hỏa, hắn có đã thông linh khô vinh chân hỏa, mà thời gian hắn càng là không thiếu. Về phần những điều kiện khác, đan dược cấp bậc cần cực phẩm, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào cấp thấp đan dược dược lực không đủ mới có như này hạn chế. Ta cái này bậc 4 kết anh đan, phóng tới bậc 4 trở xuống, không phải là không cực phẩm trong cực phẩm, 10 phần tả hữu nguyên vật liệu. Đây càng không là vấn đề, mặc dù còn thừa phế liệu không nhiều, nhưng ta có hoàn chỉnh 10 khỏa thành đan, hiệu quả sẽ chỉ càng tốt hơn. duy nhất hạn chế ta, ngược lại là luyện đan khí cụ cái này cùng một chỗ. La Trần đã có Uẩn Dưỡng Kết Anh Đan, để hắn tăng lên cấp bậc ý nghĩ, liền cùng hắn nói với Hàn Chiêm đồng dạng, nếu như có thể bảo đảm 100% thành công, cần gì phải cầm 7-8 phần cơ hội đi mạo hiểm đâu. Luyện đan khí cụ cái này cùng một chỗ, La Trần có chút đau đầu, Hỗn Nguyên Đỉnh không cách nào vận dụng, dự bị 3 kiện luyện đan khí cụ, hai cái bởi vì không thể thừa nhận Khô Vinh Chân Hỏa hỏa lực. Tại luyện đan xong báo hỏng, còn lại một cái kia lò luyện đan, hiện tại cũng tràn ngập nguy hiểm, theo lý thuyết, La Trần đã mất chuẩn bị ở sau, nhưng hết lần này tới lần khác, trên tay hắn kỳ thật còn có một vật. Bạch, linh quang lóe lên, một cái ố vàng chậu đồng rơi vào trước mặt, chính là dưỡng long bồn. Bảo vật này có Uẩn Dưỡng bảo vật, tăng lên cấp bậc công hiệu. Dĩ vãng, La Trần dùng hắn Uẩn Dưỡng Hỗn Nguyên Đỉnh, đem kia bản mệnh pháp bảo uẩn nuôi đến vô cùng tốt. Nguyên bản dự toán cần tiêu 200-300 năm Uẩn Dưỡng thời gian mới có thể triệt để trừ bỏ tạp chất, nhưng mà dùng dưỡng long bồn về sau, bất quá mấy chục năm, liền để Hỗn Nguyên Đỉnh đến tiệm Lộ Phong mang tình trạng. Khi đó, hắn coi là pháp bảo này chỉ có thể dùng để uẩn dưỡng vũ khí, nhưng về sau mới chậm rãi tỉnh ngộ lại, đây là rơi vào cách cũ, bị dưỡng long bồn vị chủ nhân trước tiền đình thao tác ảnh hưởng. Món pháp bảo này, trên thực tế không chỉ có thể dùng đến uẩn dưỡng vũ khí, cũng tương tự có thể dùng đến uẩn dưỡng đan dược, thậm chí ngay cả quặng mỏ dược thảo cũng có thể uẩn dưỡng một hai. Hắn công hiệu rất cao, tuyệt không phải đương đại tu tiên giả có thể luyện chế. La Trần vô ý truy đến cùng dưỡng long bồn lai lịch, nhưng ngay sau đó nó lại thành Uẩn Dưỡng Kết Anh Đan tốt nhất công cụ. Nghiêm túc suy tư hai ngày, bảo đảm không có gì bỏ sót về sau, La Trần bắt đầu nuôi đan trước trình tự. Hắn đem dưỡng long bồn đưa thân vào địa uyên linh khí dồi dào nhất địa phương, phụ cận bố lấy pháp trận, lại đem 9 khỏa kết anh đan cất đặt trong đó. Đúng vậy, chỉ để vào 9 khỏa, để phòng bất chắc, La Trần lưu lại một viên. Cứ như vậy, cho dù nuôi đan thất bại, La Trần cũng không thiếu dự bị. Cuối cùng, chính là Khô Vinh Chân Hỏa. La Trần phân ra một sợi Khô Vinh Chân Hỏa hỏa chủng, chậm chậm thiêu đốt hạ, nhưng chống đỡ một năm sau, lại đến bổ sung liền có thể. Nói đến, phân hóa hỏa chủng cái này thủ đoạn nhỏ, cũng là những năm này bế quan cảm ngộ được đến, lấy trước Khô Vinh Chân Hỏa, cứ như vậy một đóa, quyết định là không thể phân hóa, nhưng tại Khô Vinh Hỏa thu nạp rất nhiều hỏa linh, nội tình càng ngày càng thâm hậu về sau, La Trần vô sự tự thông liền lĩnh ngộ cái này thủ đoạn nhỏ. Lúc trước hắn còn cố ý phân hóa ra ba cái hỏa chủng cho Thiên Toàn, liền là thủ đoạn này linh hoạt vận dụng. Nhìn xem trong chậu đồng, 8 khỏa đan dược dược lực tại trận pháp dẫn dắt hạ, hướng phía ở giữa nhất viên kia chậm rãi hội tụ, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Tại hắn không có càng nhiều nguyên vật liệu trắng trợn luyện đan, tăng lên luyện đan thuật độ thuần thục, luyện chế trung phẩm chính là trí thượng phẩm kết anh đan trước đó. Cái này nuôi đan thuật có thể tăng lên thành đan cấp bậc diệu dụng, dù chỉ là một cái cấp độ nhỏ, cũng tuyệt đối xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Không cầu tăng lên tới bậc 5, nhưng chỉ cần có thể từ bậc 4 hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, cũng đủ ta kết anh sử dụng. La Trần lẩm bẩm một câu, về tới trong túp lều, liếc qua giao diện thuộc tính, phía trên cảnh giới một cột bên trên, kim đan 9 tầng đã đi đến một nửa tiến độ, khoảng cách kim đan kỳ đại viên mãn, chỉ kém gần 10 năm, mình có lẽ phải nắm chắc một điểm. Nói khẩn trương, trên thực tế cũng không khẩn trương như vậy, kim đan 9 tầng cảnh giới này tu luyện, tại loại bỏ rơi nếm thử tam bảo hợp nhất quá trình này về sau. La Trần chỉ là một vị tăng tiến pháp lực, rèn luyện pháp lực, làm sự tình vô cùng đơn giản. Bởi vậy, hắn còn có rảnh rỗi thường xuyên ra ngoài, tìm Hàn Chiêm nói chuyện phiếm, hướng hắn nghe ngóng kết anh quá trình bên trong rất nhiều các loại chú ý hạng mục. Nói chuyện phiếm luận đạo địa điểm bình thường đặt ở Hà Đồi trên núi. Đó cũng là cả tòa Long Uyên đảo địa thế tối cao, cảnh sắc chỗ tốt nhất. Một ngày này, La Trần cùng Hàn Chiêm vẫn như cũ ngồi đối diện nhau, uống rượu nói chuyện phiếm. Từ đi vào Long Uyên đảo về sau, đã có 17 năm, ta xem ngươi cảnh giới khoảng cách kim đan viên mãn cũng bất quá cách xa một bước, lại phát hiện ngươi tinh khí thần tam bảo vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. La Trần, ngươi là có hay không đi ngõ khác đường đi? Hàn Chiêm đưa ra kiềm chế thật lâu nghi hoặc, những năm gần đây, La Trần nặng khắc ẩn vi trận, lại có nguyên lực thời khắc tràn ngập toàn thân, cứ thế hắn không cách nào quan sát được La Trần tình huống cụ thể. Vẻn vẹn chỉ có thể thông qua ngẫu nhiên giao lưu, thăm dò đến đối phương một góc của băng sơn, nhưng tinh khí thần lẫn nhau không lệ thuộc, không có chút nào dung hợp dấu hiệu, điểm này, hắn vẫn là nhìn ra được. Đối với cái này, La Trần nhịn không được cười lên, tiền bối đã biết việc này, lại có thể nào không biết tam bảo cân bằng có thứ tự đạo lý. Không có tuyệt đối nắm chắc trước, ta sao dám cưỡng ép dung hợp. Hàn Chiêm như có điều suy nghĩ, ngươi cho tới nay đều là toàn phương diện phát triển, gần như không nhược điểm, như thế nào tam bảo mất cân bằng? Không phải là thể phách quá mạnh tạo thành chênh lệch? La Trần gật đầu cười, đối phương không có hoài nghi hắn thần hồn nội tình trên khiếm khuyết. Cái này là chuyện đương nhiên, La Trần dù chưa tận lực tu luyện qua cao thâm luyện thần công pháp, nhưng hắn thần hồn nội tình một mực không kém, lấy trước tại kim đan 6 tầng thời điểm, liền có thể bằng được kim đan 8 tầng, đến gần vô hạn kim đan 9 tầng đại tu sĩ, Hiện nay, hắn cách kim đan viên mãn cách xa một bước, mà thần hồn nội tình cũng giữa bất chi bất giác, vô hạn tới gần nguyên anh kỳ tu sĩ, nói cho cùng, vây khốn La Trần không cách nào tiến thêm một bước nguyên nhân. Đến cùng vẫn là thể phách quá mạnh, pháp lực quá yếu điểm này, bất quá, cái vấn đề này, cũng sắp giải quyết, đầu ngón tay khẽ quấn, một sợi linh quang có chút lấp lóe, lượng tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó uy năng, nhưng lại làm kẻ khác ghé mắt. Hàn Chiêm khiếp sợ nhìn xem một màn này, có chút không thể tin, đây là tu sĩ kim đan có thể có pháp lực chất lượng. Hắn độ tinh thuần, hoàn toàn có thể so với cô đọng tu sĩ nguyên anh thân thể pháp lực. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, cũng không biết ngươi là thế nào rèn luyện, có thể làm được trình độ như vậy. Bây giờ nhìn đến, kia đệ nhị nguyên đan mất đi, đối với ngươi mà nói, ngược lại là nhân họa đắc phúc. La Trần tràn đầy đồng cảm, lấy trước đồng thời tu luyện hai viên kim đan, quá truy cầu số lượng. Trong bất chi bất giác liền không để ý đến rèn luyện pháp lực. Mặc dù vẫn như cũ so cùng thế hệ tinh thuần, lại cuối cùng có chỗ khiếm khuyết, xa xa không có đạt tới La Trần bản thân có thể làm đến cực hạn. Long Uyên đảo mười mấy năm qua, ổn định lại tâm thần La Trần, lại đi trở về chính đạo, ngưng kết kim đan mỗi một sợi pháp lực, đều là bị hắn không ngừng chiết xuất, lại dùng khô vinh chân hỏa không ngừng rèn luyện, rốt cục sinh ra chất biến. Hiện nay, dù là pháp lực cấp độ như cũ không kịp nguyên lực, lại tại thần hồn chi lực phối hợp xuống, miễn cưỡng có thể làm được tam bảo dung hợp, La Trần đã làm tốt dự định, đợi hắn kim đan viên mãn, liền tiến hành cái này một cái quá trình. Hàn Chiêm đã biết La Trần đến trình độ này, cũng vì hắn giảng giải lên trong đó chi tiết, tu sĩ đến kim đan 9 tầng, chính là muốn cân đối tinh khí thần tam bảo, để hắn làm được nhất định cân bằng, mà cái này cân bằng đạt thành tiêu chí, chính là ngưng kết nguyên thai, tinh huyết, thần hồn dung nhập kim đan, lấy kim đan làm vật trung gian, thành tựu cái gọi là nguyên thai, cái này cùng kim đan sơ kỳ thời điểm thần hồn nhiễm pháp lực hoàn toàn khác biệt, loại kia nhiễm bất quá là vội vàng khách qua đường, vừa chạm vào tức thu, nhưng loại này dung nhập, lại là muốn làm đến lâu dài dừng lại, tới nào đó một cơ hội lúc, nguyên thai liền sẽ cùng thiên địa cộng minh, xuất hiện chỉ có tu sĩ chính mình mới có thể cảm giác được. Thai động, đến lúc đó, chính là kết anh ngày. Tổng kết một chút, tam bảo hợp nhất, kim đan hóa thai, thai động độ kiếp, toái đan thành anh, đến tận đây, mới là một đời nguyên anh chân nhân, có thể cảm nhận được chân chính mênh mông thiên địa. La Trần nghe được như si như say, trong lòng cũng không ngừng chiếu rọi dĩ vãng chỗ đọc điển tịch. Nghe nói thời đại thượng cổ, luyện khí sĩ cảnh giới phân chia không bằng hiện tại như này nghiêm ngặt. Có rất nhiều xưng hô, như là luyện khí kỳ điểm dẫn khí, linh quang, trúc cơ kỳ lại có khai khiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.